Hắc Cốt Ghi Tâm tập 69. Lúc này ngoài cửa khách sạn lại thêm một chiếc xe màu đen dừng lại. Cửa xe mở ra, Hàn Duy Thái từ trên xe bước xuống. Chỉ đứng ở cửa thì đã đủ cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nghiêm Cẩn đi theo bên phải của anh, đưa thiệp mời. Sau khi người tiếp khách xem qua, đưa tay làm tư thế mời. Mời vào bên trong. Lương Tử Bạc nhìn thấy, đặt ly rượu trong tay xuống bước tới. Chủ tịch Hàn. Hàn Duy Thái cầm lấy ly rượu vang trên khay của người phục vụ vừa đi lướt qua, đặt bên môi nhấp một ngụm, giọng điệu sâu xa. Chúc mừng ông chủ Lương. Lương Tử Bạc không nhận ra điều gì, cười đến mức vui vẻ đắc ý. Dù anh ta có thích Ngô Thư Cẩm hay không, nhưng bề ngoài nhất định phải thể hiện ra trạng thái rất thỏa mãn. Không còn cách nào, tôi rất có duyên với các cô gái. Anh ta nói một câu mang hai hàm ý. Cố ý chỉ trước đây vì anh ta nên Trần Tinh Lan mới rời khỏi nhà họ Hàn, ly hôn Hứa Tinh, hiện tại lại cưới Ngô Thư Cẩm. Hơn nữa, dù ông Lương về hưu, quyền thế của nhà họ Lương vẫn không giảm. Còn nhà họ Hàn thì khác, ông Hàn về hưu, sinh môn mà ông ta đắc ý là Quý Phong lại chết. Thực lực trên quan trường sẽ giảm mạnh. Sau này ai là gia đình thế lực nhất thành phố Phong Vũ còn không biết đấy. Hàn Duy Thái lắc lư ly rượu, chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh trong ly. Anh cúi mắt nhìn chằm chằm rượu trong ly, giọng điệu sâu xa. Vài chuyện có thể là nghiệt duyên. Sắc mặt của Lương Từ Bạc hơi trầm xuống, nhưng vẫn được tính là bình tĩnh. Chủ tịch Hàn, anh đang nói đùa đúng không? Hôm nay là ngày đính hôn của tôi. Sao nghe giống như anh đang rủa tôi vậy? Hàn Duy Thái khẽ cười một tiếng. Ông chủ Lương nghĩ nhiều rồi. Chỉ là lễ vật anh tặng tôi đã nhận. Nếu là tôi tặng anh phải nhận lấy. Đó là đương nhiên. Lương Tiểu Bạc không kìm được mà cười lạnh trong lòng một tiếng. Gần đây từng hành động của Hàn Duy Thái, anh ta đều bảo người canh chừng. Ngoài đến công ty thì chính là ở bệnh viện. Có thể tạo ra đợt sóng nào cơ chứ. Huống hồ ông Lương đã chính thức về hưu. Anh ở trên quan trường thiếu mối quan hệ, thì có thể tạo được cơn sóng lớn nào. Lúc này có người đi tới gọi Lương Tử Bạc, nói với anh ta thời gian đã đến. Thay tôi hỏi thăm cô Trần. Đợi cô ấy sinh, tôi nhất định đến chuộc lỗi. Nếu không phải tôi thì bây giờ cô ấy vẫn là mợ cả nhà họ Hàn. Lương Tử Bạc cố ý lặp lại, trước khi đi cũng phải chọc tức Hàn Duy Thái. Với địa vị của nhà họ Lương, những người được mời tất nhiên đều là những người có máu mặt. Hôm nay nhà họ Lương làm chủ, những kẻ tương bốc dĩ nhiên không ít. Những kẻ mượn cơ hội này để kiếm thêm quan hệ cũng không ít. Thấy Lương Tử Bạc bị gọi đi, có người bước lên muốn kết thân với Hàn Duy Thái. Trước đây quen biết anh nhưng không thân, bình thường không tiếp xúc, nên nhân cơ hội này làm ấm mối quan hệ. Chủ tịch Hàn, anh ta nói cứ như mợ cả nhà họ Hàn, không phải mợ cả nhà họ Hàn vậy. Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đã ký thỏa thuận ly hôn. Hơn nữa, nếu không có chữ ký của Hàn Duy Thái, ông Hàn cũng tìm người tạo ra, nhưng không công khai. Bên ngoài không hề biết. Những người biết cũng chỉ có những ai tham dự vào chuyện đó. Nụ cười trên mặt Hàn Duy Thái phút chốc đổi vị. Anh chỉnh lại cổ áo âu phục vốn không có một nếp nhăn nào, giọng điệu rõ ràng không vui. Anh ta nói không hay bằng anh. Người đó vừa nghe. Không đúng. Sao cảm giác như anh ta không được vui nhỉ? Anh ta nghĩ ngợi, thấy mình cũng không nói gì sai. Vậy mợ cả nhà họ Hàn không phải chính là mợ cả nhà họ Hàn sao? Lại không có ly hôn. Người đó vốn dĩ định giải thích, kết quả vừa nói xong, sắc mặt của Hàn Duy Thái càng thêm khó coi. Ủa, lại sai? Người đó không hiểu nổi, nhưng tâm tư chợt bừng sáng. Lẽ nào có ẩn tình gì chăng? Mợ cả nhà họ Hàn đã không còn là mợ cả nhà họ Hàn nữa. Hàn Duy Thái không thèm nhìn tên ngốc này lấy một cái, quay người đi về phía Ngô Văn Hoài. Nghiêm Cẩn đi theo sau lưng anh, quay đầu thoáng nhìn người đó. Định sai chỗ rồi. Vốn định kết thân, không những thất bại mà còn khiến Hàn Duy Thái chán ghét. Người đó còn không biết sống chết mà đi tới, định nghe ngóng nội tình. Lẽ nào chủ tịch Hàn đã ly hôn rồi? Nghiêm Cẩn muốn gõ đầu của người này ra xem thử bên trong chứa cái gì, dám nghe ngóng chuyện riêng của Hàn Duy Thái. Còn đi hỏi anh ta, Nghiêm Cẩn cười cười, cảm thấy thói đời đã đổi. Người ngốc thế kia sao có được như hôm nay, trông anh ta cũng không tồi. Nghiêm Cẩn không hiểu, thực sự không hiểu nổi. Thanh Lan thế nào rồi? Hàn Duy Thái bước tới, câu đầu tiên của Ngô Văn Hoài chính là hỏi tình trạng hiện giờ của Trần Thanh Lan. Rất tốt, không việc gì. Ngô Văn Hoài khẽ thở vào, biết cô không sao là được. Lúc này trên sân khấu vang lên giọng nói của MC cao vút và niềm nở, phút chốc khuấy động bầu không khí. Cảm ơn các vị quan khách, cảm ơn các cô gái xinh đẹp. Dù bận rộn vẫn dành chút thời gian quý báu của các vị đến đây để tham dự lễ đính hôn của Ngài Lương và cô Ngô. Sau lời mở đầu đi vào chủ đề chính của hôm nay, theo giọng nói của MC, âm nhạc từ vang lên. Ngày lành định lương duyên, bầu không khí vui vẻ sưởi ấm lòng người. Trong ngày tràn đầy niềm vui hy vọng này, tại đây Ngài Lương Từ Bạc và cô Ngô Thư Cẩm tổ chức tiệc mừng đính hôn. Xin cảm ơn mọi người đã đến dự. Bây giờ xin mời chú rể và cô dâu lên sân khấu. Theo giọng nói của MC, một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Thật lòng cũng có, dĩ nhiên giả tạo cũng có, song trong bề ngoài đương nhiên là chúc phúc. Lương Từ Bạc mặc âu phục màu trắng cùng với Ngô Thư Cẩm chậm rãi bước lên sân khấu. Lương Từ Bạc không hài lòng về lễ đính hôn này lắm, thậm chí là việc lấy Ngô Thư Cẩm, nhưng mà bên ngoài vẫn diễn rất đạt. Nhưng Ngô Thư Cẩm thì không ổn, dường như lễ đính hôn này cô ấy không nguyện ý, cả quá trình đều không vui, không nở nụ cười. Lương Từ Bạc thấy chướng mắt. Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, dù không vui thế nào đi nữa thì cũng đừng biết nó ra mặt, bị kẻ khác nhìn thấy sẽ đàm tiếu. Vốn dĩ là không vui vẻ, tại sao lại phải ra vờ chứ? Ngô Thư Cẩm bất mãn cãi lại. Cô ấy không bỏ trốn khiến nhà họ Lương mất mặt thì đã là rất tốt rồi. Cô ấy không hiểu sao tại sao ba mình lại nhất quyết bắt cô ấy gả cho Lương Từ Bạc. Lương Từ Bạc này thì có gì tốt chứ? Đi bước nữa, tuy không xấu xí nhưng không phải hình mẫu cô ấy thích. Cô ấy là một cô gái cũng chưa từng yêu đương, chỉ xem mắt vài lần. Trong đó có Hàn Duy Thái, nhưng mà Hàn Duy Thái không thích cô ấy. Ánh mắt cô ấy vô tình lướt qua Hàn Duy Thái ở một góc. Anh mặc âu phục đen cắt may vừa người, gương mặt anh tuấn mang theo đôi chút lạnh lùng cương nghị, mặc dù đứng trong góc nhưng cũng khiến người khác không thể nào rời mắt. Ngô Thư Cẩm hơi ngây người một lúc, xong đã nhanh chóng thu ánh mắt về. Hàn Duy Thái đã kết hôn rồi, hôm nay cô ấy cũng phải kết đính hôn, có chút yêu thích cũng phải buông bỏ. Xin mời chú rể cô dâu lên sân khấu đọc lời chào mừng. Ngô Thư Cẩm khoác tay của Lương Từ Bạc, vừa bước lên sân khấu vừa nhỏ giọng hỏi. Anh và Hứa Tinh tại sao ly hôn vậy? Khóe mắt của Lương Từ Bạc giật giật. Có thể đừng nhắc đến chuyện đó vào thời điểm này không? Vậy thì thời điểm nào chứ? Ngô Thư Cẩm cố ý không nghe theo Lương Từ Bạc. Anh ta không muốn nghe điều gì thì cô ấy cứ nói điều đó. Cô ấy không cãi được ba mình, còn không thể chọc tức Lương Từ Bạc sao? Lương Từ Bạc thoáng nhìn cô ấy, rất muốn mắng cô ấy một câu. Ông đây ngoại tình lại còn trăng hoa đấy, nhưng lý trí đã thắng cơn giận. Cô ấy thích người đàn ông khác nên ly hôn thôi. Phì. Ngô Thư Cẩm phút chốc phì cười. Lẽ nào Lương Từ Bạc bị đội nón xanh, thế nên mới ly hôn? Nghĩ vậy, Ngô Thư Cẩm còn có vài phần đồng cảm Lương Từ Bạc. Người đó là ai thế? Ngô Thư Cẩm đặc biệt hiếu kỳ. Lương Từ Bạc tuy rằng không đặc biệt khôi ngô tuấn tú, nhưng so với người bình thường, anh ta cũng được coi là một nhân tài kiệt xuất. Người giống Hàn Duy Thái như vậy được có mấy người đâu. Cao giáo đẹp trai lại có tiền. Lương Từ Bạc lại nhìn về góc Hàn Duy Thái đứng. Lương Từ Bạc không phục, anh ta tệ hơn Hàn Duy Thái ở điểm nào? Tại sao Hứa Tinh không thích anh ta? Ngô Thư Cẩm nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy người mà Lương Từ Bạc đang nhìn Hàn Duy Thái không khỏi buồn bực. Hỏi người mà Hứa Tinh thích là ai, anh ta nhìn Hàn Duy Thái làm gì? Sẽ không phải người khác thích anh ta ở điểm nào vậy? Lương Từ Bạc không phục hỏi. Phải biết rằng Ngô Thư Cẩm cũng thích Hàn Duy Thái một chút, không biết cô ta có tức giận ói máu không. Vẻ mặt của Ngô Thư Cẩm lại tiếp tục thay đổi. Quả thực Hàn Duy Thái là một người rất hấp dẫn, không chỉ là vẻ bề ngoài, ngoại hình mà tiền bạc, và còn có khí chất độc đáo của anh ấy. Vừa là một người đàn ông ngoài 30 tuổi điềm đạm, cũng vừa là một chàng trai 20 tuổi khí chất cao ngạo, đều dung hòa hoàn hảo trên người của anh. Không lạ gì. Ngô Thư Cẩm nhún vai. Lương Từ Bạc khóe miệng đều nhanh nhích lên tức giận, lạnh lùng nói. Đúng là không có mắt. Ngô Thư Cẩm theo bản năng không trong đầu. Thích anh mới là không có mắt. Người dẫn chương trình đưa micro cho Lương Từ Bạc. Bây giờ mời chú rể phát biểu trước mặt mọi người. Lương Từ Bạc cầm lấy micro. Mọi người đều biết trước đây tôi đã có một cuộc hôn nhân, nhưng đó không phải là cái kết cuối cùng của cuộc đời tôi. Vì vậy ông trời đã cho tôi một cơ hội khác để gặp Thư Cẩm. Ngô Thư Cẩm không khỏi run lên, nổi da gà, thực sự buồn nôn. Lương Từ Bạc nhìn Ngô Thư Cẩm, tuy không có tình cảm thực sự nhưng cũng rất dịu dàng ngọt ngào. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để làm chồng của em sau này. Ngô Thư Cẩm mỉm cười, xem như đã đáp lại. Bây giờ tôi mời cô dâu phát biểu. Người chủ trì chưa kịp nói xong câu, Ngoài cửa đã thấy có mấy người chậm rãi tiến vào. Người MC nghĩ là khách đến muộn, bèn nói: "Xin mời các vị khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi." Nhưng khoảng hơn chục người đó không ngồi vào chỗ của mình. Thay vào đó, họ đi qua lối đi giữa những bộ bàn ghế với vẻ mặt nghiêm nghị và đi về phía ông Lương. Sân khấu phải tạm thời dừng trước, bên dưới cũng vang lên tiếng ồn ào. Thì thầm đoán già đoán non xem những người này đang làm gì. "Ông có phải là Lương Quốc Đông không?" Lã Thành Khuê nghiêm nghị hỏi. Ngoại trừ sự nghiêm túc thì không có biểu hiện nào nữa trên khuôn mặt của anh ấy. Thật ra không hỏi cũng đã biết ông ta là ai, nhưng quy trình thì vẫn phải thực hiện. Rất ít người gọi thẳng tên ông ấy như thế. Ông Lương rất khó chịu, cau mày không vừa lòng. "Chính là tôi, các anh..." Lã Thành Khuê không trả lời ông ta, mà lấy tài liệu do chính anh ấy điều tra ra và kèm theo lệnh điều tra. "Ông có liên quan đến một vụ trọng án, mời đi chúng tôi một chuyến." Ông Lương tay khẽ run nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. "Tôi có quen biết các anh không?" "Xin hãy đi theo chúng tôi." Lã Thành Khuê mặt nghiêm minh, không trả lời câu hỏi không liên quan kia. Lương Tử Bạc đi tới, đứng ở trước mặt ông Lương. "Các anh làm gì vậy? Không nhìn thấy hôm nay là lễ đính hôn của tôi sao? Các anh còn dám tới đây gây rối?" Lã Thành Khuê làm ngơ với Lương Tử Bạc, đi lướt qua anh ta, đi về phía ông Lương. "Xin ông hợp tác." Mặc dù đang nói chuyện, nhưng anh ấy đã ra hiệu cho người của mình chuẩn bị bắt người. "Anh làm gì vậy? Anh có biết cha tôi là ai không?" Lương Tử Bạc nắm lấy cổ áo của Lã Thành Khuê. Ông Lương kéo Lương Tử Bạc ra và nói nhỏ với anh: "Không được kích động, nhất là sau khi cha đi cùng họ." Tử Bạc nhíu mày: "Tại sao cha phải đi theo họ?" "Nhớ những gì cha đã nói, đừng hấp tấp." Ông Lương nhìn anh, dùng ánh mắt cảnh cáo. Trước mặt nhiều người như vậy, ông không thể nói nhiều, chỉ là làm cho Lương Tử Bạc bình tĩnh lại. Lệnh điều tra vừa rồi là thật. Những người này đều mặc thường phục, thái độ cứng rắn như vậy sẽ không có chuyện giả mạo. "Làm phiền ông rồi." Lã Thành Khuê cho người đi trước khống chế hai bên, cứ như vậy đưa người đi xa tầm mắt. Còn quan khách bên trong phút chốc ầm ĩ, phải mất vài giây đầu óc của Lương Tử Bạc mới định thần trở lại. Cục trưởng Ngô xem thì có thể hiểu được, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Đối phương nhất định đã có trong tay một số chứng cứ chính xác về ông Lương, nếu không sẽ không tùy tiện bắt người. Hôm nay bắt người đi nói rằng để điều tra, nhưng thực ra chỉ là quy trình. Nhân vật như vậy nếu không có bằng chứng thuyết phục sẽ không bị bắt một cách tùy tiện. Ông ta lặng lẽ thoát ra khỏi khung cảnh hỗn loạn và đến khu vực cầu thang để gọi điện thoại. Còn chưa kịp gọi thì cửa hành lang đã bị đẩy ra. Hàn Duy Thái đang đẩy Ngô Văn Hoài đứng ở cửa. Cục trưởng Ngô nhìn lại họ: "Chú Hoài." Ông ta còn chưa kịp gõ xong số điện thoại người cần gọi. Cục trưởng Ngô là con của chiến hữu Ngô Văn Hoài. Lúc trước còn qua lại quan hệ thân thiết, nhưng khi ông chiến hữu qua đời, Ngô Văn Hoài cũng không còn ở thành phố Vong Vũ, lui tới cũng ít dần nhưng vẫn có chút cảm tình. Lần này ông ấy xuất hiện ở đây cũng một phần là vì ông ta. Ngô Văn Hoài định sẽ nói trước với ông nhưng sợ ông không tin nên đành đợi mọi chuyện bùng lên. Đúng vậy, chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà đã được lên kế hoạch từ lâu. "Cháu đi với chú." Giọng nói hùng hậu và có chút tang thương của Ngô Văn Hoài vang lên khắp hành lang. Cục trưởng Ngô không bị ngốc, rõ ràng là ông ấy đang muốn nói chuyện với ông. Cục trưởng Ngô cũng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trong phòng riêng trên lầu 2, Ngô Văn Hoài ngồi trên xe lăn, Hàn Duy Thái đứng phía sau. Cục trưởng Ngô liếc nhìn Hàn Duy Thái, cuối cùng nhìn về phía Ngô Văn Hoài. "Chú Hoài, chú biết đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng không?" Cục trưởng Ngô bức bách gần như không thể chờ để hỏi nữa. Ông ta rất sốt ruột. Phía trên đã nắm được bằng chứng cho thấy Lương Quốc Đông cấu kết với xã hội đen. Cục trưởng Ngô liên tục lùi về phía sau hai bước. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cục trưởng Ngô không thể tin được. Ông ta có địa vị, Lương Tử Bạc lại giàu có, ông ta tại sao lại làm chuyện như vậy? Cục trưởng Ngô không hiểu hỏi. Sao không nghĩ đến tại sao Lương Tử Bạc lại giàu có? Ngô Văn Hoài hỏi. Cục trưởng Ngô nhíu mày, dường như đã hiểu được ý của Ngô Văn Hoài. Ý của chú là tiền của Lương Tử Bạc không sạch sẽ. Dù hỏi nhưng trong lòng ông ta có câu trả lời rồi. Vậy những gì mà trước đây ông Lương hứa với ông ta, tất cả đều là lừa ông ta sao? Rốt cuộc thân phận và danh tiếng của ông Lương còn gì? Lúc đó ông ta đã tin, cho dù về hưu ngay lập tức thì vẫn còn có cơ sở. Trước đó Lương Tử Bạc vẫn điều hành tập đoàn Hoàng An, nên ông ta đồng ý hôn sự này. Không thể nào ngờ đến. Bây giờ vẫn chưa muộn, Ngô Văn Hoài nói. Xem ra ông Hoài thực sự không muốn nhìn được con của chiến hữu mình bị dụ dỗ. Nếu Ngô Tư Cầm thực sự gả vào nhà họ Lương, thì khi nhà họ Lương sụp đổ, nhất định cũng sẽ liên lụy đến nhà họ Ngô. Cho dù Hứa Tinh ly hôn với Lương Tử Bạc, sợ rằng cô ta cũng không thoát khỏi số phận bị điều tra. Cục trưởng Ngô nói như con kiến trong chảo nóng, đầu óc không ngừng xoay chuyển, nghĩ xem có giải pháp nào giải quyết êm xuôi chuyện này. Cái gọi là giải pháp tốt nhất chính là làm sao để không liên lụy nhỏ Ngô. Ông ta bây giờ rất muộn phiền, làm sao có thể tin hết vào lời nói phiến diện của Ngô Văn Hoài. Những gì muốn nói cũng đã nói, Hàn Duy Thái giúp Ngô Văn Hoài rời đi. Chờ một chút, Ngô Văn Hoài thấy cục trưởng Ngô quá căng thẳng, nói: đừng hoảng loạn, bây giờ đưa người đi trước. Có nghĩa là bảo ông ta đưa Ngô Thư Cầm đi. Hàn Duy Thái khẽ nhíu mày, hiện tại đưa Ngô Thư Cầm đi chỉ giải quyết được phần ngọn, không trị được phần gốc. Không muốn cô ấy gả vào nhà họ Lương thì nhân lúc Khách Hứa bên ngoài chưa rời đi, tuyên bố hủy hôn với Lương Tử Bạc. Hàn Duy Thái nhẹ nói: không phải là Ngô Văn Hoài mới nói sẽ không quan tâm đến chuyện của cục trưởng Ngô. Hàn Duy Thái nói đúng, nên nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ với nhà họ Lương. Cục trưởng Ngô gật đầu liên tục, nghĩ như vậy là tốt rồi. Cháu thấy điều này được, cháu sẽ đi làm liền. Đại sảnh hỗn loạn, không biết ai đã chạm vào tháp rượu champagne trên sân khấu. Dầm một tiếng, tầng tầng champagne xếp chồng lên nhau lần lượt rơi xuống đất, gây ra một vụ rối loạn lớn hơn. Mảnh thủy tinh vỡ rơi vãi khắp sàn, và rượu cũng làm ướt sũng tấm thảm đỏ. Ngô Tư Cầm ở giữa đứng đó không biết phải làm gì. Lương Tử Bạc đang cố gắng thu xếp mọi chuyện với những người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lương Tử Bạc cầm micro và cố gắng trấn an mọi người. Mọi người im lặng một chút, hãy nghe tôi nói. Nghi thức đính hôn của chúng tôi đã kết thúc rồi. Cha tôi chắc chắn không có chuyện gì, bởi vì tôi tin tưởng phía trên nhất định sẽ điều tra rõ. Chờ đã, cục trưởng Ngô bước vào trong đám đông. Cha? Cha của anh là ai? Ai là cha của anh? Cục trưởng Ngô trầm giọng quát lớn. Lương Tử Bạc sắc mặt lập tức thay đổi. Người ngoài nghĩ thế nào về câu nói đó vào lúc này? Hôm nay xin làm trò cười trước mặt mọi người, tôi muốn thông báo một chuyện. Lễ đính hôn của con gái tôi và Lương Tử Bạc sẽ không tính. Sau này con gái tôi sẽ không gả vào nhà họ Lương. Hôm nay làm phiền mọi người rồi. Cha vợ, cha nói vậy là có ý gì? Vẻ mặt Lương Tử Bạc không tự chủ được mà vặn vẹo. Lúc này chỉ mới có chút gió thổi cỏ lay, liền muốn gạt bỏ hôn ước chỉ vì sợ liên lụy đến mình. Đối với lần đính hôn này, chính tôi là người đưa ra quyết định quá vội vàng. Thực ra con gái tôi không đồng ý, là tôi bắt nó phải đồng ý. Giờ tôi muốn thuận theo ý của con gái tôi. Lương Tử Bạc nhìn Ngô Tư Cầm, đồng thời quan khách cũng nhìn về phía cô, muốn nghe câu trả lời của cô. Ngô Tư Cầm không hiểu cha cô ta bước ra từ gánh hát nào, trước hôm nay còn kiên quyết bắt cô ta phải lấy chồng, nhưng bây giờ đã đột ngột thay đổi, làm cho cô ta không kịp thích ứng. Cục trưởng Ngô nhìn con gái của mình. Thư Cầm, con chỉ cần nói sự thật. Ngô Tư Cầm dùng tay giữ chặt váy, gật đầu nói: những gì cha tôi nói đều là sự thật. Tôi đúng là không thích Lương Tử Bạc. Mọi người thấy rồi đó, tôi đã nghĩ thông rồi. Không muốn con gái mình sống không hạnh phúc. Chính là như vậy, cục trưởng Ngô dắt con gái đi qua đám đông rồi rời đi. Mọi người đều biết rõ điều đó, đây là đang muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng đây là thực tế, không có lợi ích, sẽ không ai muốn dây vào. Sự thật hiển nhiên là nhỏ Lương gặp chuyện lớn. Bây giờ không cắt rõ mối quan hệ thì đợi khi nào nữa? Nếu không cắt đứt mối quan hệ rõ ràng, chẳng lẽ lại chờ tai họa liên lụy đến mình? Suy nghĩ tỉnh táo, rút lui càng sớm càng tốt. Lương Tử Bạc nắm chặt bàn tay. Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến anh ta không kịp trở tay. Tâm trạng của anh ta bây giờ giống như sóng biển nhấp nhô, cao thấp từng đợt một, hết đợt này đến đợt khác đánh vào tim anh ta. Nhưng dù có tức giận đến đâu, hiện tại anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Anh ta phải xử lý xong mối hỗn độn này đã. Khách Hứa lần lượt rời đi, cảm thấy lễ đính hôn này như một trò hề. May mắn thay, đó không phải là đám cưới, nếu không thì không biết sẽ còn muốn bày ra trò cười gì đấy nữa. Ngoài cửa, Hàn Duy Thái tiễn Ngô Văn Hoài lên xe. Cháu không về cùng ông sao? Văn Hoài hỏi. Ông ấy muốn cùng Hàn Duy Thái đến bệnh viện gặp Trần Thanh Lan. Cháu có chuyện cần giải quyết, ông đi bệnh viện trước đi, cháu lát nữa sẽ về. Hàn Duy Thái lúc nãy cũng muốn về sớm một chút để gặp Trần Thanh Lan, nhưng càng là thời điểm mấu chốt, anh càng không thể lơi lỏng cảnh giác. Lúc này phía sau có tiếng gầm thét. Hàn Duy Thái! Lương Tử Bạc bước nhanh tới, hai mắt đỏ ngầu. Là anh đúng không? Hàn Duy Thái quay đầu nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Chuyện trước đó vừa mới xảy ra, sao anh ta còn có thể hung hăng vậy? Hàn Duy Thái cũng không để ý nhiều đến anh ta, kéo cửa bước lên xe. Lương Tử Bạc chạy đến, cố gắng ngăn Hàn Duy Thái lại. Không ổn, không ổn rồi, bà Lương ngất xỉu rồi. Lúc này mới có người chạy ra. Lương Tử Bạc dừng lại, nhìn người đang chạy về phía mình. Anh nói cái gì? Bà Lương đã cất xỉu rồi. Người đó lặp lại lần nữa. Lương Tiểu Bạc nắm chặt tay đi theo người vừa nãy trở về khách sạn. Bà Lương vẫn biết rõ các hoạt động phạm pháp của chồng mình. Từ khi ông Lương bị bắt đi, bà đã giả vờ bình tĩnh và giúp Lương Tiểu Bạc tiễn những vị khách đến dự tiệc đính hôn. Khi mọi người rời đi, bà không kìm được nữa, đã ngất xỉu. Trong xe, Ngô Văn Hoài kêu người sĩ quan phụ tá chạy đến bệnh viện nơi Trần Thanh Lan đang nằm. Ngô Văn Hoài nhắm mắt lại, vẻ mặt lộ vẻ mệt mỏi. Sĩ quan phụ tá nhìn ông ấy trong kính chiếu hậu. Ngài có chuyện gì gấp gáp không? Nếu không, hay là trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi đến thăm cô chủ. Bác sĩ căn dặn không cho Ngô Văn Hoài ra ngoài, phải giữ tâm trạng bình tĩnh, tĩnh dưỡng sức khỏe. Ngô Văn Hoài phút chốc mở mắt. Đi. Một chữ nhưng cực kỳ nghiêm túc. Có thể đến thăm, nhìn cô lúc nào thì hay lúc đó. Phải tận dụng chút thời gian còn lại của ông. Ông từ từ di chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, như thể ông ấy đã nghĩ ra điều gì đó, nên nét mặt của ông ấy thay đổi. Không bao lâu, xe dừng ở lối vào bệnh viện. Sĩ quan phụ tá đưa xe xuống, cùng lúc mở cái bàn đạp giúp Ngô Văn Hoài xuống xe. Ông ở trước cửa nơi Trần Thanh Lan dưỡng bệnh, Hàn Duy Thái đã sắp xếp người ở đó. Nhưng Hàn Duy Thái đã dặn dò trước, không ai dám ngăn cản Ngô Văn Hoài tiến vào khu vực giám sát. Đi qua hành lang nhỏ đến phòng bệnh của Trần Thanh Lan, người sĩ quan phụ tá tiến tới gõ cửa. Dì Trần đi tới mở cửa, thấy Ngô Văn Hoài liền nép mình, chưa khoảng trống cho sĩ quan phụ tá đẩy Ngô Văn Hoài vào. Căn phòng rất rộng rãi, trong phòng khách có đủ thứ, bên trái là cửa phòng bệnh. Ngô Văn Hoài nhìn về phía cửa. Cô Trần đang ngủ, tôi đi đánh thức cô ấy dậy, dì Trần nói. Trần Thanh Lan cũng đang ngủ được một giấc, bây giờ cũng nên tỉnh lại. Ngô Văn Hoài xua tay. Không cần, tôi chờ ở đây một chút. Dì Trần đứng dậy. Vậy thì ngài muốn uống gì không? Có trà không? Điều này người phụ tá hỏi. Ngô Văn Hoài có thói quen uống trà. Có, tôi đi pha ngay. Dì Trần xoay người đi đến tủ tìm trà. Dì Trần pha xong, bưng lên. Ngô Văn Hoài uống hai ly, nhưng Trần Thanh Lan vẫn chưa tỉnh lại. Dì Trần cảm thấy kỳ lạ. Trước đây bình thường cô ấy dậy rất sớm, sao hôm nay lại dậy muộn thế? Ngô Văn Hoài vẫn bình tĩnh. Không sao, quan trọng là cô ấy phải được nghỉ ngơi. Dì Trần gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Tôi đi xem một chút. Dì Trần mở cửa phòng bệnh, kéo rèm, thoáng có ánh sáng nhẹ. Trần Thanh Lan vẫn yên lặng ngủ say, không có dấu hiệu sắp thức dậy. Dì Trần đóng cửa lại. Chắc là do hôm qua tất cả đêm không ngủ, hôm nay mới có thể ngủ như thế này. Dì Trần khẽ cau mày. Ngô Văn Hoài nhìn Trần, dì Trần. Buổi tối dì không chăm sóc cô ấy sao? Bây giờ Trần Thanh Lan bị như vậy nên không tách rời người khác. Dì Trần không chăm sóc cô vào ban đêm sao? Hay là Hàn Duy Thái sắp xếp người khác? Ban đêm là do cậu Hàn chăm sóc ạ, dì Trần nói. Bà ấy phụ trách ban ngày. Bề mặt của Ngô Văn Hoài suy tư, dần dần chuyển thành cười. Vì chuyện của ông Lương, Hàn Duy Thái trong thời gian này bộn bề công việc. Ông ấy cho rằng Hàn Duy Thái căn bản sẽ không bao giờ có thời gian chăm sóc Trần Thanh Lan. Không nghĩ đến, nhìn thấy Hàn Duy Thái chăm sóc cho Trần Thanh Lan, ông ấy yên tâm hơn. Nếu một ngày ông ấy rời đi, Trần Thanh Lan cũng sẽ có người chăm sóc. Lúc này có tiếng mở cửa, Hàn Duy Thái đi vào, liếc mắt nhìn trong phòng khách, không thấy Trần Thanh Lan đâu. Cô ấy đâu rồi? Đang ngủ, Ngô Văn Hoài lời này nói, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Ông còn chưa gặp. Hàn Duy Thái vừa cởi áo vest, vừa nhìn về phía cửa phòng. Tối hôm qua cô ấy lại bị chuột rút ở chân, chắc là ngủ không ngon. Dì Trần cầm lấy áo khoác trong tay Hàn Duy Thái. Hình như ngủ được 3 tiếng rồi. Ừ, tôi đi xem. Hàn Duy Thái đi về phía phòng. Trần Thanh Lan mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Cô khẽ nháy nháy đôi lông mi dài và cong, chậm rãi mở mắt ra. Em tỉnh rồi à? Hàn Duy Thái đưa tay sờ má cô. Có lẽ cô vừa tỉnh dậy nên hơi nóng. Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, vừa mới tỉnh dậy không thích ứng được với ánh sáng. Một lúc sau mới nhìn về phía cửa sổ, hình như mà trời chưa lặn, bởi vì trời vẫn còn sáng. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Cô thường ngủ trước khi Hàn Duy Thái trở về, đôi khi là nửa đêm muộn hay gần sáng anh mới về. Hàn Duy Thái nhìn cô. Ông tới thăm em. Trần Thanh Lan nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Hàn Duy Thái, ánh mắt vẫn bất động. Em nói muốn cùng anh đến thăm ông ấy, nhưng em đi lại không tiện. Bây giờ ông ấy đã đến gặp em. Hàn Duy Thái dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên má cô. Như vậy không tốt sao? Trong mắt Trần Thanh Lan giật giật. Trong vô thức một tầng nước mắt mỏng trực trào lên. Cô nghẹn ngào, không hiểu cô khóc vì điều gì. Chính cô cũng không thể biết rõ là vì điều gì. Nghẹn giọng nói, tốt, thực sự rất tốt. Hàn Duy Thái lau nước mắt trên khóe mắt cô, dùng giọng điệu trách móc, nhưng sắc mặt của anh thì ngược lại, dịu dàng như là dòng nước đang chảy đến, nhưng cũng có thể làm người khác chết đuối ở đó. Được rồi, còn khóc nữa, có phải muốn người khác đau lòng vì em không? Tâm trạng Trần Thanh Lan rất phức tạp. Cô cũng không còn tâm tình nói chuyện với Hàn Duy Thái, vẫy vẫy tay, anh đi ra ngoài trước đi. Ừ. Ngô Văn Hoài vẫn ở bên ngoài, anh cứ ở bên trong đó cũng không được. Sau khi Hàn Duy Thái rời khỏi, Trần Thanh Lan không lập tức đứng dậy mà nằm xuống không nhúc nhích. Tâm trạng cô từ từ bình tĩnh lại. Kích động lẫn với vui sướng, cô không thể phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy thật kỳ diệu. Những cảm giác hiện tại của cô không thể giải thích được, vừa làm cho cô bất ngờ thích thú, cũng vừa lạc mất sự khao khát. Cô vén chăn, chống người ngồi dậy trên giường. Lúc này dì Trần mới đi vào, tiến lên đỡ cô. Cậu Hàn đang nói chuyện bên ngoài, tôi giúp mợ rửa mặt. Trần Thanh Lan gật đầu, đến phòng tắm. Nước nóng đối với Trần Thanh Lan cũng vô dụng, thay vào đó cô rửa sạch bằng nước lạnh. Vừa tỉnh dậy thấy thân thể nóng ấm, lông trên lưng bị kích thích do dính nước lạnh nên đều dựng cả lên, nhưng ngay sau đó tinh thần liền tỉnh táo. Tỉnh dậy một chút là mắt hết lim dim. Cô lau khô mặt, cột mái tóc dài bù xù khi ngủ ra sau đầu. Cô nhìn vào tình trạng của mình trong gương. Cô muốn thể hiện dáng vẻ tốt nhất của bản thân cho Ngô Văn Hoài thấy. Cho dù không nói ra, cô cũng sẽ cho ông ấy biết hiện tại cô đang rất tốt. Có chỗ nào không khỏe không? Dì Trần hỏi. Nước đóng lâu rồi sao không thấy cô ra? Bà lo lắng hỏi. Trần Thanh Lan điều chỉnh lại cảm xúc, mở cửa phòng tắm đi ra. Dì Trần đỡ cô, hỏi, cô có ra ngoài không? Ông ấy đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi. Đợi rất lâu rồi? Dạ, chắc khoảng 2 tiếng rồi, dì Trần nói. Trần Thanh Lan nhìn dì Trần, tại sao dì không đánh thức tôi dậy? Không cho tôi đánh thức mợ, bảo mợ cần nghỉ ngơi. Dì Trần cũng bất lực. Trần Thanh Lan tay nắm chặt dì Trần. Thần sắc của tôi nhìn được không? Được rồi, tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn mợ. Dì Trần không chút suy nghĩ nói. Khuôn mặt không chút mỹ phẩm của cô ấy trắng như sứ, thanh tú không tì vết, lông mi dài, lông mày thì thanh tú, môi hồng nhạt, mái tóc đen dài buộc sau đầu, dáng vẻ đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Đẹp hơn những người phụ nữ mặt hoa mày phấn. Hôm qua bà ấy nhìn thấy một người phụ nữ bụng phệ, trên miệng tô son đỏ, bà ấy nhìn rất khó chịu. Làm thế nào để có thể nhìn quyến rũ như Trần Thanh Lan? Không trang điểm nhưng vẫn là thời hoàng kim của nhan sắc. Trần Thanh Lan mỉm cười. Thật ra cô ấy muốn hỏi dì Trần rằng bây giờ trông cô ấy có khỏe không, nhưng dì Trần dường như đang hiểu trạch hướng. Nhưng Trần Thanh Lan cũng không sửa lại, vì sau khi bị dì Trần trêu chọc, tâm trạng cô đã thả lỏng rất nhiều. Bước đến cửa, dì Trần mở cửa. Trong phòng khách, Hàn Duy Thái đang cùng Ngô Văn Hoài nói chuyện. Ngô Văn Hoài sắc mặt không tốt như trước, vẫn không có chứng cứ, ông ta làm việc rất bí mật. Hàn Duy Thái nhìn thấy Trần Thanh Lan ra khỏi nhà liền cố ý gọi cô, cắt ngang lời Ngô Văn Hoài. Ngô Văn Hoài quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thanh Lan biểu cảm thay đổi nhanh chóng, cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh, con ngươi đục ngầu chợt lóe sáng. Ông đến thăm cháu, Hàn Duy Thái nói với ông ấy. Trần Thanh Lan đã tiêu hóa, chấp nhận rồi, ông ấy rất vui mừng. Hàn Duy Thái dù sao cũng không muốn ông phải tiếc nuối căn bệnh của ông, vì vậy khi Trần Thanh Lan nói với anh rằng cô ấy muốn đi thăm Ngô Văn Hoài, Hàn Duy Thái hiểu rằng Trần Thanh Lan đã hoàn toàn tiêu hóa vấn đề này. Vâng, Trần Thanh Lan chậm rãi đi vào. Hàn Duy Thái nắm tay cô từ từ dì Trần đỡ cô ngồi trên ghế sofa. Bây giờ bụng của cô ấy đã lớn, giống như cô ấy có một quả bóng lớn trong người. Ngô Văn Hoài cẩn thận nhìn mặt mày của Trần Thanh Lan, ánh mắt cô sáng ngời, rất có thần. Dù trong lòng có muôn ngàn lời nói, nhưng không thể nói một lời vào lúc này. Không ai biết làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối, Hàn Duy Thái mở miệng, phá vỡ bầu không khí tương đối im lặng. Trần Thanh Lan do dự. Bác sĩ nói rằng cô ấy không thể đi lại được, và cô ấy ở trong phòng cũng phải nhờ người giúp cô ấy đi lại, hoạt động. Hàn Duy Thái biết cô đang lo lắng điều gì, nắm tay cô. Em cứ ở trong phòng Hoài sẽ chán, nhân dịp hôm nay anh dẫn em ra ngoài dạo một chút. Trần Thanh Lan gật đầu nói. Được, mặc dù Ngô Văn Hoài lo lắng cho sức khỏe của Trần Thanh Lan, nhưng ông ấy thực sự không thể từ chối lời đề nghị đi ăn cùng với Trần Thanh Lan vào lúc này. Ông còn có thể ngồi ăn mấy lần nữa với Thanh Lan. Hàn Duy Thái gọi điện thoại, kêu người chuẩn bị xe. Sĩ quan phụ tá đẩy Ngô Văn Hoài xuống trước. Trần Thanh Lan gọi dì Trần. Đi cùng đi. Mẹ dì Trần xua tay. Tôi sẽ không đi. Bà hiểu tình huống này không thích hợp để một người ngoài như bà đi chung. Dì cũng đi cùng đi, Hàn Duy Thái nói. Nếu Trần Thanh Lan muốn đi vệ sinh hay gì đó, dì Trần đi theo sẽ thuận tiện hơn. Tốt rồi, Hàn Duy Thái lên tiếng. Dì Trần chỉ có thể đồng ý. Trần Thanh Lan đỡ Hàn Duy Thái một cánh tay. Chờ một chút, anh đi chậm một chút. Hàn Duy Thái quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt chuyển đến bụng cô. Cứ như vậy đi được không? Cô không thể đi, nhưng cô phải làm gì bây giờ? Cô chợt lóe lên ý tưởng. Không thì anh lấy cho em một chiếc xe lăn đi. Khóe mắt của Hàn Duy Thái không ngừng co rút. Anh không thể nói gì trước đề nghị đầy tự tin của Trần Thanh Lan. Anh hơi cúi người ôm anh. Trần Thanh Lan hoàn toàn không hiểu ý của hắn, chỉ ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn. Khoảng cách rất gần, Trần Thanh Lan có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp thở của anh. Hàn Duy Thái vỗ vỗ lưng cô. Ôm giỏi lắm. Trần Thanh Lan siết chặt vòng tay. Hàn Duy Thái chặn cô lại, ôm lấy cô. Anh sẽ là chân của em. Trần Thanh Lan có chút không yên tâm. Cứ như vậy được người khác ôm khoa trương đi ra đi vào, Trần Thanh Lan vùi mặt vào cổ anh. Cố nhìn tự nhiên, sẽ không thấy xấu hổ nữa. Hàn Duy Thái cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh thích Trần Thanh Lan như thế này. Ở cửa bệnh viện, Ngô Văn Hoài đã ngồi ở trong xe, đang đợi Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan. Nhìn thấy Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Lan, tài xế chờ đợi vội vàng kéo cửa xe. Hàn Duy Thái cúi người đặt Trần Thanh Lan lên xe, sợ cô không thoải mái liền hỏi, ổn không? Trần Thanh Lan ừ một tiếng rõ ràng và dịch chuyển nhường chỗ cho Hàn Duy Thái. Dì Trần ngồi phía trước, tài xế khởi động xe, xe của Ngô Văn Hoài đi theo phía sau. Sau khoảng 15 phút, chiếc xe dừng lại ở trước một tòa nhà. Phảng phất phong vị cổ xưa, thoạt nhìn gần như là năm bước vào một cao ốc. 10 bước là một gian nhà. Hành lang dài tựa như cái đai lưng, mái hiên cao gầy, chạm trổ hoa văn, những mái hiên ở hành lang dài miên man, mái cong cao ngất như cái sừng, lại quanh co khúc khuỷu, sừng sững nguy nga. Nó không phải là một tòa nhà cổ kính mà là một nhà hàng Trung Quốc. Bầu trời tối sầm lại, những chiếc đèn lồng đỏ rực được thắp sáng trên mái hiên, xung quanh là hàng thông xanh bao quanh, cách ly khỏi sự ồn ào của thành phố, cũng cách ly với cuộc sống xa hoa trụy lạc và nhanh hối hả của cuộc sống thành thị. Trần Thanh Lan lần đầu tiên đến đây, hai mắt mãi nhìn. Hàn Duy Thái, sao anh biết chỗ này? Hàn Duy Thái ôm cô xuống xe, bí hiểm liếc nhìn cô một cái. Em đoán xem. Trần Thanh Lan bĩu môi, Hàn Duy Thái quan hệ rộng như vậy, cô làm sao có thể đoán được. Sĩ quan phụ tá đẩy Ngô Văn Hoài đi theo Hàn Duy Thái bước vào. Phụ tá cũng bị tòa nhà độc nhất vô nhị này làm cho mở mắt. Không ngờ thành phố Phong Vũ lại có chỗ như vậy. Ngô Văn Hoài khẽ gật đầu, rất tán thành lời nói của sĩ quan phụ tá. Giờ đây ai cũng thích những tòa nhà cao tầng, phong cách trang trí kiểu Anh, Mỹ. Chắc ít ai chịu bỏ tiền ra xây một gian nhà hàng như vậy, lại còn có thể đưa vào sử dụng thực thể. Đi qua các hành lang và lầu các, cách chỗ dừng chân kế tiếp không xa, nhìn thấy một người mặc âu phục mang giày da, trên mặt đeo một bộ gọng kính, khuôn mặt ôn hòa. Trần Thanh Lan cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát tiến lại gần. Trần Thanh Lan nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Đây không phải là Minh Thiện sao? Không lo làm bác sĩ lại trở thành chủ nhà hàng. Mời vào trong, tôi đã sắp xếp rồi. Minh Thiện dẫn họ đến chòi nghỉ mát. Chiếc bàn tròn lớn làm bằng gỗ lim đặt ở trung tâm của gian. Bao quanh chiếc bàn là những chiếc ghế gỗ được chạm trổ. Trên đỉnh treo một chiếc đèn lồng đỏ rất lớn và những chiếc tua đỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hàn Duy Thái đặt Trần Thanh Lan xuống ngồi trên ghế. Bên cạnh là một cái giá, ở trên đặt một chậu nước dùng để rửa tay trước bữa ăn. Hàn Duy Thái sợ Ngô Văn Hoài không tiện, liền bưng một chậu nước qua. Văn Hoài xua tay. Đừng lo lắng cho ông, còn có thể chăm sóc tốt cho Thanh Lan là được rồi. Ông ấy đã có sĩ quan phụ tá, người phụ tá đã ở bên ông lâu năm, hiểu thói quen của ông và chăm sóc ông rất tốt. Nụ cười trên mặt Trần Thanh Lan từng chút một biến mất. Hàn Duy Thái rửa tay cho cô. Làm sao vậy? Trần Thanh Lan lắc đầu. Không sao, chỉ là Ngô Văn Hoài đã lớn tuổi, vận động hạn chế, cô lại không thể chăm sóc ông, trong lòng cảm thấy có lỗi. Nhân viên phục vụ mang món ăn đầu tiên, món ăn có vẻ nhiều rau xanh. Các món ăn ở đây cũng thiết kế theo phong cách trang trí mà bên ngoài hiếm thấy. Minh Thiện đứng một bên như một nhân viên hướng dẫn, giới thiệu những món ăn đặc sắc của nhà hàng mình. Lợn quay, một trong 8 báu vật của nhà Chu. Lợn sữa được trấn tĩnh, mổ bụng lấy nội tạng, nhồi táo và cuốn cỏ liêm bên ngoài, đắp rất sét ẩm lên trên, nung và nướng cho đến khi khô đất, lấy lợn sữa ra và lau sạch lớp da. Trần Thanh Lan không nghe không hiểu, tiếp tục lắng nghe, thậm chí mất ăn mất ngon. Minh Thiện, chúng tôi trực tiếp dùng bữa nha. Minh Thiện sửng sốt, lời giải thích của tôi không hay sao? Anh ta định nói các món tiếp theo cũng sẽ đến giới thiệu hết với bọn họ. Cậu có muốn món ăn đặc sắc của mình trở thành các món ăn đại chúng không? Trần Thanh Lan hỏi. Đương nhiên là món ăn đặc sắc. Cậu nói ra tất cả như vậy, sợ người khác không làm theo hả? Trần Thanh Lan hỏi ngược lại. Thì anh ta đang kinh doanh làm ông chủ nhà hàng, nhưng chỉ số thông minh của anh ta chỉ có thể dùng trong phòng nghiên cứu y học. Làm ăn thì thôi đi, không thích hợp với anh ta lắm. Minh Thiện không hiểu lắm, anh ấy đã làm gì sai? Anh ấy không biết làm thế nào, anh ấy chỉ đọc sách, còn làm thì có những đầu bếp. Minh Thiện cố chịu đựng để hỏi cho rõ ràng những thắc mắc, và đợi cho đến khi Trần Thanh Lan ăn xong. Minh Thiện có tính khí này, rất thẳng thắn và khó lay chuyển. Những gì anh ta muốn biết, anh ta phải nỗ lực để tìm ra nó. Duy Thái, cháu đi cùng ông, Ngô Văn Hoài nói. Hàn Duy Thái đứng dậy nhìn Trần Duy Trần một cái, ý bảo bà ấy giúp đỡ Trần Thanh Lan trước khi rời khỏi đình với Ngô Văn Hoài. Cô vừa nói rằng những người khác cũng sẽ làm điều này hay sao? Minh Thiện kéo ghế và ngồi bên cạnh Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan kiên nhẫn giải thích với anh ta. Cậu đã nghe nói về bí mật kinh doanh chưa? Minh Thiện gật đầu. Có nghe rồi, hình như là tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty sẽ bị pháp luật truy cứu trách nhiệm. Nhà hàng cổ phong của cậu đầu tiên có điểm đặc sắc của chính mình. Đây là điều cậu làm tốt, món ăn cũng ngon. Từ hình thức địa thức ăn đến hương vị, tất cả đều ngon. Nhưng lời giải thích của cậu là thừa. Cậu phải giữ cho nhà hàng cảm giác bí ẩn, khiến mọi người muốn tìm tòi, khám phá, nhưng không thể biết được gì. Con người là như vậy, càng bí ẩn càng khiến người ta có hứng thú tìm hiểu. Hiểu không? Minh Thiện có điều hiểu, có điều không? Anh không nghĩ việc mở một nhà hàng lại rắc rối như vậy. Đồ ăn ngon tự nhiên sẽ có người tìm đến. Trần Thanh Lan xoa trán. Minh Thiện không ngốc và rất thông minh, nhưng thông minh của anh ta không phải là kinh doanh. Cậu nói xem anh, mỗi lần một vài khách đến lại đi giải thích một lần, mất rất nhiều thời gian đúng không? Chẳng lẽ không biết phải làm gì? Minh Thiện gật đầu. Nếu như tất cả các nhà hàng ở thành phố đều phục vụ đồ ăn giống anh, khách hàng có thể thường xuyên chạy ra như vậy để nhà hàng của anh không? Có thể tùy ý ăn ở đâu cũng được. Vậy còn cần đến đây làm gì? Minh Thiện hiểu ra và gật đầu, không khỏi thở dài. Ai, mới mở nhà hàng đã phức tạp như vậy. Trần Thanh Lan cũng khó hiểu, anh ấy căn bản không dành việc kinh doanh, sao không lo làm bác sĩ lại chạy đến đây? Cậu muốn gì? Vì đâu lại đến đây kinh doanh nhà hàng? Nhìn tòa nhà đã thấy tốn không ít tiền. Minh Thiện cười, ghé sát vào lỗ tai Trần Thanh Lan. Nhà hàng này phần lớn tiền đều là của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan nhìn hắn không hiểu. Tại sao? Minh Thiện đầy kính trên sống mũi. Doanh Doanh nói cô ấy không thích đàn ông làm bác sĩ, vì vậy Quý Phong đã chết, đây là cơ hội của anh ta. Hàn Doanh Doanh nói rằng cô ấy không thích bác sĩ, vì vậy anh ta không làm bác sĩ mà thay vào đó sẽ là kinh doanh. Trần Thanh Lan nháy mắt không nói gì. Minh Thiện này làm cho người ta phải lo lắng. Minh Thiện, cậu có bao giờ nghĩ rằng Doanh Doanh nói rằng cô ấy không thích bác sĩ vì tính cách của anh không? Thực ra Minh Thiện rất tốt, rất giỏi về nhiều mặt. Anh ta rất trung tình, đối với Hàn Doanh Doanh trước sau như một. Không cần biết cô ấy đã kết hôn hay chưa, đơn thuần, dùng từ đơn thuần để miêu tả một người đàn ông là không phù hợp. Nhưng đối với Minh Thiện thì rất đúng, rất thích hợp. Suy nghĩ của anh tương đối giản, giống như ngọc không khuyết điểm. Trong y học, anh rất tài giỏi, và bác sĩ cũng là một nghề thiêng liêng. Nhưng tính cách của anh ấy không động như những người bình thường. Có thể ông trời rất công bằng, cho phép mỗi người giỏi ở một số lĩnh vực nào đó, còn sẽ thiếu ở nhiều lĩnh vực khác. Cũng giống như Minh Thiện, anh ta thi đậu ngành y, làm bác sĩ khi còn trẻ. Nhưng quan hệ của anh với mọi người thì anh chưa đủ khéo đưa khéo đẩy. Nếu anh ta ở bên Hàn Doanh Doanh, anh ta sẽ đối xử tốt với Hàn Doanh Doanh cả đời. Minh Thiện hiểu ý của Trần Thanh Lan. Đúng vậy, tôi không thích hợp làm kinh doanh. Mọi chuyện ở đây là Hàn Duy Thái tìm người thiết kế, kiến trúc rồi xây dựng. Tôi chỉ là một ông chủ trên danh nghĩa. Trần Thanh Lan vỗ vỗ bờ vai. Đừng nản lòng, hiện tại không có đối thủ. Cậu nên vui vẻ, tôi sẽ giúp cậu. Minh Thiện nghĩ, cô nói đúng. Ngoài ra, Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan hiện tại đều xem trọng anh ta. Trần Thanh Lan vẫy tay với dì Trần, giúp cô đứng dậy. Cô muốn đi toilet. Minh Thiện hỏi, cô muốn đi thăm thú ở đây không? Tôi đưa cô đi, tôi rất thông thuộc nơi này. Cậu cứ đi làm chuyện của mình đi, có dì Trần ở đây cùng tôi là được rồi. Trần Thanh Lan khẽ nói. Minh Thiện gãi đầu. Cô đi đi. Trần Thanh Lan bước đi chậm rãi và mất vài phút mới đi đến được toilet. Dì Trần đợi bên ngoài đợi khi cô ấy bước ra lại đỡ cô ấy. Trên đường trở về, Trần Thanh Na nhìn thấy một cái hồ cách đó không xa. Hàn Duy Thái đang nói chuyện với Ngô Văn Hoài ở đó. Lúc ấy, Ngô Văn Hoài rõ ràng là cố ý gọi Hàn Duy Thái đi. Ông ấy có chuyện muốn nói, nhưng ông ấy không muốn cô biết. Trần Thanh Lan buông tay dì Trần. Tôi không biết tôi đánh rơi điện thoại ở đâu, dì giúp tôi đi tìm xem. Xung quanh đây không có, dì Trần quay lại con đường để tìm. Trần Thanh Lan nhìn dì Trần đi, cô đi về phía ao. Chuyện của ông Lương không chỉ Hàn Duy Thái, mà còn có cả Ngô Văn Hoài đứng sau thu xếp. Nhiệm vụ lần đó ông Lương cũng tham gia. Bây giờ coi như đã trả thù, mặc dù nó đã xảy ra rất lâu, nhưng những người đã hy sinh đã có thể yên nghỉ. Về chuyện này ông không muốn Thanh Lan biết, tốt hơn cả đời cũng không biết. Hàn Duy Thái ừ nhẹ một tiếng, anh vốn không định nói với Trần Thanh Lan. Chuyện của ông cháu cũng phải giữ kín như bưng, Ngô Văn Hoài lại nói. Lúc còn sống có thể thấy Trần Thanh Lan mở lòng với ông như vậy, ông đã mãn nguyện rồi, tương lai ông vẫn phải giao nó cho cháu. Trong nửa đầu cuộc đời, cô đã trải qua quá nhiều chuyện thăng trầm. Thủ trưởng, ông đừng nói như vậy, ông nhất định có thể khỏi bệnh. Phụ tá dáng vẻ có chút nặng nề. Coi ông này, Ngô Văn Hoài cười, già rồi nên dễ đa sầu đa cảm. Từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh, là ảnh con trai ông, Ngô Chuẩn. Ông ấy cầm trên tay cẩn thận, tỉ mỉ. Hôm nay nhìn Trần Thanh Lan thật kỹ, mũi và mặt mày có chút giống nó. Cô chủ là người nhà họ Ngô, đương nhiên là họ giống nhau. Phụ tá đồng ý, nói phụ họa. Ngô Văn Hoài liếc mắt nhìn phụ tá, nói bừa, Thanh Lan sao lại giống nó, da dày thịt béo. Nói thật, Trần Thanh Lan giống Lục Khánh Thi hơn. Cô chủ là người nhà họ Ngô, cô ấy hẳn cũng có tên họ Ngô, sĩ quan phụ tá nói. Ngô Văn Hoài cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trần Thanh Lan từ từ dựa vào tường. Mặc dù cuộc trò chuyện của họ rất kín đáo, không thể nghe hết tất cả những gì Văn Hoài nói, nhưng Trần Thanh Lan đã đoán được ý nghĩa của nó. Từ khi nhìn thấy Ngô Văn Hoài, cô có thể cảm nhận được sắc mặt của ông ấy không bình thường. Nước da hơi ngả vàng, đôi mắt có chút đờ đẫn, biểu hiện cũng không tốt lắm. Cô Trần, dì Trần không tìm thấy điện thoại, quay lại cũng không thấy Trần Thanh Lan. Bà vô cùng hoảng sợ, khi tìm được cô vẫn không sao, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sao vậy? Trần Thanh Lan đưa tay ra và làm một động tác ý bảo bà đừng nói nữa. Dì Trần hiện biết hiểu ý, thu lời lại, bước tới đỡ lấy Trần Thanh Lan nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại vuốt ve bụng cô. Trong lòng bà một lần vuốt là một lần nói bình tĩnh, không sao không sao, thấy cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, sẽ tốt lên thôi. Quay trở lại đình, dì Trần cố gắng nói, tôi không tìm thấy điện thoại của cô. Trần Thanh Lan hoàng hồn suy nghĩ, thản nhiên nói, không sao, tôi đã tìm được rồi. Nhưng mà lúc này Hàn Duy Thái từ cuối hành lang đi tới, chỉ có một mình anh, Ngô Văn Hoài không có đi cùng. Chúng ta về thôi, Hàn Duy Thái bước lên ôm lấy cô. Trần Thanh Lan vòng tay qua cổ anh, dựa vào trong cánh tay anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp đập của tim anh, mới cảm thấy được trong lòng một kia không trống rỗng. Ngô Văn Hoài đợi bọn họ ở ngoài cửa, thấy Hàn Duy Thái đi ra ôm Trần Thanh Lan mới cho phụ tá đẩy mình vào xe. Từ từ, Trần Thanh Lan gọi phụ tá và cô ấy ra ý cho Hàn Duy Thái thả mình xuống. Hàn Duy Thái liếc cô, không hỏi gì, cúi người đặt cô xuống. Hàn Duy Thái đứng trên mặt đất, muốn đỡ cô giơ tay không cho mà tự cô đi về phía Ngô Văn Hoài. Cô ấy đi chậm từng chút một, Ngô Văn Hoài nhìn cô rồi đưa tay về phía cô. Trần Thanh Lan không chút do dự, đưa tay vào lòng bàn tay ông ấy. Có đốm đồi mồi trên bàn tay để nếp nhăn đang nắm lấy tay cô. Trần Thanh Lan có thể cảm nhận được hơi nóng ấm áp trong lòng bàn tay cùng vài vết chai sạn. Trần Thanh Lan lúc này không thể ngồi xổm xuống, chỉ có thể quỳ một gối xuống mặt đất mới có thể ngồi ở trước mặt Ngô Văn Hoài, ngẩng đầu nhìn ông. Những phong sương thời gian ông đã trải qua hằn sâu trên những nếp nhăn, hốc mắt đen trũng sâu, tóc bạc trắng, ông ấy thực sự đã già rồi. Trần Thanh Lan nắm lấy mu bàn tay ông, dùng sức ôm lấy lòng bàn tay, cho dù đã già, lòng bàn tay ông ấy cũng lớn hơn Trần Thanh Lan. Cô cũng không thể hoàn toàn cuốn lấy, chỉ là cố gắng một chút lực, dù không có tiếng động nhưng cũng đang kể cho ông tâm tư kích động của cô lúc này. Cổ họng cô dường như bị nhét một lớp bông dày, cổ họng khàn khàn ngay khi cô mở miệng nói, ông nội, ông có thể tha thứ cho cháu không? Vì bây giờ mới gọi hai tiếng ông nội không? Ngô Văn Hoài tay có chút run lên, trong mắt hiện lên vài vết nước. Đứa cháu ngốc, ông làm sao có thể trách cháu? Ông thương cháu còn không kịp. Nếu không phải tình cờ phát hiện ra manh mối do Ngô Chuẩn để lại, ông cũng chưa biết. là ông nên xin cháu tha thứ cho ông, vì đến bây giờ mới biết đến sự tồn tại của cháu. Nếu biết sớm, ông đã đưa Trần Thanh Lan về nhà ông Ngô, có lẽ cô đã không phải đau khổ như vậy. Nếu không trải qua thăng trầm, làm sao cháu trưởng thành được? Ông ơi, ông nên mừng cho cháu, cuộc sống khiến cháu trở nên kiên cường và dũng cảm. Đúng vậy, ông nên vui mừng, hạnh phúc vì cháu đã trưởng thành rồi. Dì Trần nhịn không nổi cảnh tượng trước mắt, lau khóe mắt ướt đẫm. Cũng may Hàn Duy Thái và sĩ quan phụ tá vẫn bình tĩnh, dù sao họ cũng là đàn ông. Hàn Duy Thái đi tới ôm Trần Thanh Lan vào. Về sau vẫn còn thời gian, bây giờ vẫn chưa muộn, ít nhất mình biết đến sự tồn tại của nhau. Ngô Văn Hoài muốn giúp Trần Thanh Lan đứng dậy, nhưng hắn không đứng dậy được, chỉ có thể để cho Trần Thanh Lan làm. Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Lan, thân thể cô khẽ co rúm lại, rõ ràng chính là do không khống chế được cảm xúc. Duy Thái, con đưa Thanh Lan về trước đi, Ngô Văn Hoài hỏi. Hàn Duy Thái gật đầu nhẹ, ôm Trần Thanh Lan trong tay. Hàn Duy Thái nắm tay cô, trời lạnh, lòng bàn tay cô vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trần Thanh Lan dựa vào trong tay anh, vùi mặt vào trong ngực anh. Hàn Duy Thái vỗ vỗ lưng cô an ủi. Em nên vui lên vì có thêm một người yêu thương em nữa. Trần Thanh Lan trong lòng rối rắm quá, cô không nghe anh nói gì, cũng không nói lời nào. Đã trở lại phòng bệnh trong bệnh viện, Hàn Duy Thái lấy khăn ướt lau mặt và tay cho cô trong phòng tắm. Trần Thanh Lan giống như một con rối gỗ, không nhúc nhích, để cho Hàn Duy Thái làm gì thì làm. Hàn Duy Thái đặt chậu nước nóng ở bên chân cô, cởi dép của cô, đặt chân cô vào chậu nước. Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn chân lên cơ thể cô. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, nhìn người đàn ông đang rửa chân cho mình. Hình như lại sưng lên rồi. Hàn Duy Thái sờ sờ bàn chân cô. Bàn chân gầy gò ban đầu đã sưng lên. Lúc trước cô đi giày cỡ 36, nhưng bây giờ chân sưng tấy không đi vừa được. Trước kia, anh chỉ nghe nói phụ nữ bị đau khi sinh nở. Anh chưa bao giờ biết rằng phụ nữ mang thai sẽ bị chuột rút và sưng tấy do thiếu canxi. Có người nổi nốt mụn trên mặt. Khi lớn tháng thì ngủ không ngon giấc vì nước ối đè lên ngực. Hàn Duy Thái ngẩng đầu hôn lên môi cô. Em vất vả rồi. Trần Thanh Lan vòng tay ôm Hàn Duy Thái. Anh nghe ôm em một cái. Giờ phút này cô ấy thật yếu đuối. Cô rất muốn có ai đó ôm chặt lấy cô ấy, để cô ấy không còn sợ hãi, không bàng hoàng lấp đầy những mất mát trong lòng. Hàn Duy Thái lau chân cho cô, nước cũng không còn rơi xuống. Ôm cô nằm ở trên giường, vỗ vỗ lưng cô. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Muốn đi đâu, anh sẽ mang em đi. Vấn đề của ông Lương phía trên sẽ không kéo dài quá lâu, để tránh đêm dài lắm mộng. Trần Thanh Lan trừng mắt nhìn anh. Có, em muốn đến rất nhiều nơi. Cô muốn đi thăm nhiều nơi, New York, London. Trước đây cô đã có ý định này, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, cô thậm chí làm cho cô không muốn đi nữa. Cô nghĩ đến quãng đời còn lại của cô sống trong hận thù. Bây giờ có được mọi thứ, cô chưa từng đoán được những điều tốt đẹp này sẽ đến. Những điều tốt đẹp ngoài ý muốn. Cô úp mặt vào ngực Hàn Duy Thái. Mặt trời từ từ xuyên qua từng đám mây, lộ ra khuôn mặt ửng hồng vốn đã sưng tấy. Cho dù kéo rèm cửa lại thì toàn bộ căn phòng đã được phủ đều lên một màu đỏ cam ấm áp như được nhuộm. Trần Thanh Lan đang ngồi bên cửa sổ, cắt tỉa từng bông hoa hồng mà dì Trần gửi đến. Hôm nay là một bó hoa hồng với những cánh hoa rực đỏ lửa, tỏa ra hương hoa nồng nàn. Hàn Duy Thái ăn buổi sáng xong liền đi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn dì Trần và Trần Thanh Lan ở lại. Dì Trần ở trong phòng tắm giặt bộ đồ ngủ của Trần Thanh Lan thay ra. Thấy Trần Thanh Lan tâm trạng tốt, bà ta cười nói, đây là hoa mà cậu Hàn nhờ cửa hàng hoa mang đến hàng ngày. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn về phía dì Trần, có chút bất ngờ hỏi, thật sao? Đúng vậy, ngay từ đầu tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cậu Hàn cũng làm những chuyện lãng mạn như vậy, dì Trần cười nói. Trần Thanh Lan cầm lấy một đóa hoa hồng đặt lên chóp mũi, ngửi mùi hương so sánh với hoa bách hợp hôm trước. Mùi hoa hồng hôm nay thơm hơn một tí. Nghĩ đến Hàn Duy Thái làm những điều lãng mạn, Trần Thanh Lan chỉ có thể cười. Chắc anh ấy sợ tôi buồn chán, chứ không phải làm chuyện lãng mạn. Đúng, đúng vậy. Dù sao đối với cậu ấy bây giờ cô là quan trọng nhất, dì Trần cười nói. Nhưng mà vào lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Hàn Doanh Doanh ôm Niệm Ân đến. Hàn Doanh Doanh đặt cậu bé xuống, cậu đã chạy về phía phòng. Mẹ! Trần Thanh Lan đặt bông hoa trên tay xuống, mở rộng vòng tay hướng đến Niệm Ân để chào đón cậu bé. Tuy nhiên, ngay khi Niệm Ân nhào vào vòng tay của Trần Thanh Lan, Hàn Doanh Doanh kéo cô áo, cậu bé từ phía sau để giữ cậu lại. Niệm Ân, cô đã nói với cháu thế nào? Niệm Ân bĩu môi. Cháu biết, cháu không chỉ không được ôm mẹ, còn không được quấn quýt mẹ, cũng không được làm mẹ nổi giận, cháu đều nhớ rồi. Vậy cháu đang làm gì thế? Hàn Doanh Doanh hỏi. Niệm Ân phồng má. Cháu biết rồi, cháu sẽ buông mẹ ra. Hàn Doanh Doanh kéo cậu bé về lại, sửa sang quần áo cho cậu bé. Niệm Ân ngoan, chẳng bao lâu nữa Niệm Ân sẽ trở thành một anh trai, thành một đứa trẻ lớn rồi. Niệm Ân gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi, Chờ khi em của cháu sinh ra, cháu sẽ dẫn em đến nhà trẻ. Nhà trẻ có rất nhiều bạn của cháu, các bạn nhất định sẽ rất thích em ấy. Hàn Doanh Doanh bóp nhẹ mặt của cậu bé. Đi nhà trẻ phải đợi mấy năm nữa, như thế là quá nhanh. Niệm Ân mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, bà nội cũng đang sốt ruột, không biết đưa em bé ra ngoài như thế nào. Sau khi nói xong, Niệm Ân chạy đến chỗ dì Trần, rồi trốn trong lòng ngực của bà. Đứa bé này, dì Trần trên tay vẫn còn đang bưng nước. Cháu chậm một tí, đổ nước lên người cháu rồi này. Niệm Ân mặc kệ, cứ trốn vào lòng dì Trần. Đi ra ngoài, bà lau cho nào. Dì Trần kéo Niệm Ân, vừa rồi cậu bé chạy nhanh quá, nước trên tay dì Trần đã đổ lên người cậu bé. Hàn Doanh Doanh nghe những lời Niệm Ân nói, tâm tình không còn được vui nữa. Bước tới cầm lấy đóa hoa hồng mà Trần Thanh Lan đặt trên bệ cửa sổ, đưa lên chóp mũi người. Anh của tôi từ khi nào lại lãng mạn như vậy? Trước đây cô cũng không nhận ra. Trần Thanh Lan cười. Đúng vậy, cô cũng hiểu anh ấy không phải người lãng mạn mà. Hàn Doanh Doanh trông nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Anh trai tôi đối xử với cô tốt quá rồi. Cả tôi còn phải ghen tị. Một người như anh ấy mà cũng đã thay đổi. Vậy mà cái tên đầu gỗ kia vẫn không nghĩ thông suốt. Đây là đang nói về Minh Thiện. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Doanh Doanh và giả vờ nói một cách thản nhiên. Hôm qua anh trai cô đưa tôi ra ngoài ăn tối. Cô như vậy vẫn có thể ra ngoài ăn? Hàn Doanh Doanh nhìn Trần Thanh Lan ngạc nhiên. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nơi chúng tôi đến ăn. Thật ra nơi đó cũng không quan trọng. Quan trọng là ông chủ nhà hàng ở đó. Hàn Doanh Doanh không có hứng thú lắm, tùy ý nói. Chắc là bạn của anh tôi mở nhà hàng. Trần Thanh Lan tiếp tục đem những bông hoa cắm vào bình và ngẩng đầu nhìn Hàn Doanh Doanh. Đó là Minh Thiện. Hàn Doanh Doanh hoàn toàn ngạc nhiên. Ngạc nhiên đúng không? Trần Thanh Lan nói. Hàn Doanh Doanh dường như nghĩ đến gì đó mà cau mày lại. Trần Thanh Lan hỏi. Có phải cô cũng chưa gặp qua người ngốc như vậy đúng không? Cô nói cô không thích bác sĩ. Thế là cậu ta không làm bác sĩ nữa, mà đi mở nhà hàng làm ông chủ. Hàn Doanh Doanh im lặng. Cô ấy cảm thấy được Minh Thiện đang rất buồn, chẳng có niềm vui chút nào trong cuộc sống. Trong biển người bây giờ, rất hiếm gặp được những người tốt như cậu ta đúng không? Trần Thanh Lan hỏi. Hàn Doanh Doanh kéo khóe môi. Cậu ta sao là người tốt được? Cậu ta đơn giản là bị ngốc. Cô đã từng gặp qua người nào còn trẻ tuổi như vậy, đã có thành tựu nhất định trong ngành y chưa? Trần Thanh Lan hỏi ngược lại. Hàn Doanh Doanh biết rằng tính cách của Minh Thiện là như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp qua người đơn thuần như cậu ta, có thể kiên trì thích một người lâu như vậy. Không gì lay động được. Chỉ vì một câu nói đơn giản của đối phương, cậu ta có thể từ bỏ sự nghiệp của bản thân, dấn thân vào lĩnh vực mà mình không biết gì. Tôi cảm thấy tình cảm một con người như vậy mới là chân thật và thuần khiết nhất. Từ cuộc nói chuyện với Minh Thiện ngày hôm đó, Trần Thanh Lan có thể cảm thấy rằng Minh Thiện không hề có một chút oán trách, cũng không muốn oán trách gì. Anh ta chỉ một lòng muốn Hàn Doanh Doanh chấp nhận bản thân mình. Chỉ cần Hàn Doanh Doanh nói, anh ta nhất định sẽ làm. Hàn Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Cô có phải là nhận được lợi ích gì từ Minh Thiện rồi đúng không? Cứ như vậy thay anh ta nói chuyện, Trần Thanh Lan bĩu môi. Cô nghĩ xem người như cậu ta có thể nghĩ ra được việc cho tôi chút ích lợi. Để tôi đi khuyên cô không? Hàn Doanh Doanh suy nghĩ một chút. Đúng vậy, bộ não của Minh Thiện không biết vặn vẹo, làm sao anh ta có thể nghĩ đến chuyện mua chuộc một lòng người. Hàn Doanh Doanh không tin điều đó lắm. Trần Thanh Lan không có ý thuyết phục Hàn Doanh Doanh, cô chỉ thể hiện cảm nhận của riêng mình. Hàn Doanh Doanh cũng có những suy nghĩ riêng. Riêng về chuyện tình cảm không ai có thể miễn cưỡng. Nghe nói cô và cậu ta quen biết đã lâu. À, quen biết nhau khi còn bé. Sau đó cha mẹ anh ấy di cư sang Mỹ, hai bên mất liên lạc. Sau này anh ấy mới quay lại. Cô có biết tại sao cậu ta lại quay lại không? Tất nhiên Hàn Doanh Doanh biết, nhưng thực sự không ngờ rằng anh ta đã thay đổi quá nhiều so với thời thơ ấu. Đi trung tâm mua sắm đi. Đột nhiên Hàn Doanh Doanh đổi chủ đề và không muốn nói về chuyện tình cảm với Minh Thiện. Cô ấy lắng nghe những gì Trần Thanh Lan nói, cũng hiểu rằng Minh Thiện rất tốt, nhưng trí nhớ về Minh Thiện với cô chỉ dừng lại lúc hai người còn nhỏ. Hàn Doanh Doanh lo lắng rằng sau khi quen ho nhau, mọi chuyện sẽ khác với những gì cô ấy tưởng tượng. Trong chuyện tình cảm, cô đã chịu quá nhiều vết thương, cô sẽ không dễ dàng gì bước ra. Cô không dám nhận thất bại lần nữa. Trần Thanh Lan đáp lại. Trong nhà đã mua rất nhiều đồ dùng trẻ em, nhưng tôi vẫn muốn mua. Cô ấy vốn dĩ cùng Lý Di Vân đến đây, nhưng trên đường đi Lý Di Vân lại đổi ý, bỏ qua Niệm Ân. Lần này bà đặc biệt coi trọng và rất hồi hộp. Bà cứ sợ rằng đến lúc đó đồ cần dùng đến không có, chân tay sẽ luống cuống. Không biết đứa bé là con trai hay con gái, mua quần áo bây giờ không tốt lắm, nên bà ngay lập tức lôi ra quần áo cũ của Niệm Ân. Lần này Lý Di Vân cũng mua không ít. Tài xế đi theo bà xách hết túi lớn đến túi nhỏ. Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lý Di Vân bước vào, bên trong quầy thủy tinh bày nhiều loại ngọc thạch với đa dạng chất liệu khác nhau, giá trị rất xa xỉ. Người quản lý chào bà. Bà muốn mua gì? Lý Di Vân xua tay. Tôi xem qua một chút. Anh quản lý quay đầu nhìn nhân viên phục vụ. Anh mang nước lại đây. Người quản lý đi theo sau Lý Di Vân và giới thiệu. Bà rất thích hợp đeo vòng ngọc lục bảo. Sau đó ông ta yêu cầu nhân viên phục vụ lấy ra một chiếc vòng ngọc trong suốt không có khuyết điểm. Bà có thể thử chiếc vòng này. Lý Di Vân xua tay. Tôi không mua cho mình. Bà mua để làm quà tặng sao? Lý Di Vân gật đầu. Mua cho cháu của tôi. Đeo vòng bạc không bằng đeo ngọc. Tục ngữ có câu, nhân dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng nhân cả đời. Bên này có một số mặt dây chuyền thích hợp cho em bé. Tôi dẫn bà xem qua có được không? Lý Di Vân gật đầu. Quản lý đưa Lý Di Vân vào phòng trong, lấy ra 3 mặt dây chuyền bằng ngọc từ trong két sắt, đặt trước mặt Lý Di Vân. 3 mặt dây chuyền này là bảo vật của cửa hàng chúng tôi. Bà đã nhất định biết đến ngọc Henthai. Trên thị trường thường lưu thông loại ngọc bích đen và ngọc bích thông thường, có một số nhỏ dương chi bạch ngọc, nhưng còn có một loại ngọc còn quý hơn dương chi bạch ngọc nữa, đó là Henthai đỏ. Người trong nghề chúng tôi thường nói với nhau, ngọc có màu đỏ là vô giá. Bà có thể thấy tỷ lệ ngọc này trên thị tuyệt đối hiếm có. Lý Di Vân cầm trong tay, thấm thấm lạnh, là cảm giác lạnh từ bên trong miếng ngọc thoát ra ngoài. Quản lý cầm đèn trên tay chiếu vào, trong suốt từ trong ra ngoài. Lý Di Vân hầu như không do dự. Gói lại cho tôi. Không phải vì lời nói của quản lý, mà vì bà rất thích. Không cần quan tâm đến tỷ lệ, đơn giản vì nó rất đẹp. Bà cho rằng màu xanh biếc thì quá phổ biến. Dương chi bạch ngọc cũng rất tốt nhưng trắng quá, không bằng màu đỏ. Hai miếng ngọc này khiến Lý Di Vân tiêu tốn rất nhiều tiền. Tiền riêng của bà không đủ, còn lấy một nửa tiền từ tiền tiết kiệm của gia đình gửi trong ngân hàng. Phần lớn tiền riêng của bà đều do Hàn Duy Thái đưa cho. Bà không tiêu, tiền trong nhà chính là tiền lương mấy năm qua của ông Hàn. Mặc dù Hàn Duy Thái giàu có, nhưng Lý Di Vân tương đối tiết kiệm. Lần đầu tiên bà ấy tiêu xài như vậy, trong lòng rất vui vẻ, nên cũng không quan tâm. Trần Thanh Lan đã mở lòng với bà. Cô còn sắp sinh thêm một đứa con, gia đình lại có thêm một em bé. Bà ấy rất vui, nên cũng muốn tiêu tiền. Lý Di Vân cầm trên tay món đồ nọ, từ trong phòng bước ra. Bác gái,